Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254, Arcus chân chính để ý đồ đạc. So sánh với người khác, đây mới là ta địch nhân chân chính a. Dù cho chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm cho người cảm thấy tuyệt vọng đối thủ. Diệp Huyền ngẩng đầu, ép buộc chính mình nhìn thẳng trước mắt quái vật lớn. Thế nhưng, không phải sẽ có lần sau nữa. Diệp Huyền dưới đáy lòng âm thầm phát thệ. Lần sau, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi. Như thế bao quát ta. Hắn, phá hủy quy củ. Uy nghiêm mà không có thể ngỗ nghịch thanh âm. Mang theo tuyệt đối áp bách. Lồng chùm lên Diệp Huyền cùng Lugia trên người. Dựa theo quy định, hắn phải chết. Hắc hóa Arcus dường như cũng có chút kiêng kỵ hệ thống lực lượng. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng đối mặt có thể sáng tạo thế giới, lực lượng xa xa không phải anime bên trong miêu tả Arcus có thể địch nổi con quái vật này. Diệp Huyền cảm thấy hệ thống đã rất mạnh, dù sao nó có thể cùng hắc hóa Arcus địa vị ngang nhau. Thậm chí bức bách đối phương tiếp thu Pokemon quyết đấu loại nhân loại này chế định quy tắc, mà không thể thương tổn Diệp Huyền. Rõ ràng là các ngươi cũng không nói gì tinh tường. Lugia không yếu thế chút nào cùng Arcus cái kia thân ảnh khổng lồ đối diện. Dựa theo nhân loại Pokemon quyết đấu quy củ, Pokemon mất đi chiến đấu năng lực, coi như quyết đấu kết thúc. Huấn luyện gia có quyền lợi thu hồi Pokemon. Các ngươi làm như vậy thuộc về lừa dối. Hắc hóa Arcus không phải nhân loại. Nó kỳ thực căn bản không muốn tuân thủ cái gì Pokemon quyết đấu quy tắc. Còn muốn giết chết Diệp Huyền cái này bất an nhân tố. Quy củ, hắc hóa Arcus, ta nhất định, đối với, ta biết là ngươi định, Lugia, nhưng ngươi cũng không có nói rõ ràng. Ngươi chỉ nói là, hắc hóa đạo quán khiêu chiến tái, ngươi thua sẽ chết, nhưng ngươi cũng không có nói rõ ràng. Mỗi một chàng tranh tài người thua sẽ chết. Nếu như là 6 đôi 6, vậy muốn chết cũng là toàn viên đối chiến hoàn tất. Là ngươi cũng không nói gì tinh tường, lừa gạt chúng ta. Ung ung, hắc hóa Arcus tựa hồ có hơi tức giận. Nó mắt nhìn xuống Lugia. Đối với cái này chỉ dám khiêu chiến chính mình quyền uy con kiến hôi, bất mãn vô cùng. Bởi vì dựa theo hệ thống cùng ước định của nó, ở Diệp Huyền không có chiến bại phía trước, nó không cách nào trực tiếp đối với Diệp Huyền hạ thủ. Tuy là điều này làm cho hắc hóa Arcus bất mãn vô cùng, có thể hệ thống lực lượng hoàn toàn chính xác khiến nó kiêng kỵ. Đương nhiên, người cũng không có thể đi theo một cái hủy diệt thế giới quái vật giảng đạo lý. Cho nên Lugia có thể cảm nhận được hắc hóa Arcus dường như muốn không nhìn hệ thống, tự mình phủ xuống. Xin chờ một chút, Diệp Huyền đột nhiên hô. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua, không muốn tuân thủ ngươi chế định quy củ. Cái gì? Lugia hơi kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Bất quá chỉ một lúc, Diệp Huyền lời nói để nàng hiểu ý tứ của hắn. Ta nguyện ý tuân thủ quy củ, nhưng đó là ở ta biết được điều kiện tiên quyết. Âm âm, hắc hóa Arcus ngừng lại. Nó nhìn Diệp Huyền, tuy là nó thuộc về không có nhân tính quái vật, nhưng chỉ số ít bên trên lại xa xa giỏi hơn nhân loại. Cho nên, hắc hóa Arcus có thể nghe hiểu Diệp Huyền ý tứ. Hắn không phải là không tuân thủ quy củ. Hắc hóa Arcus nói lên nhiệm bực nào quy củ, Diệp Huyền đều nguyện ý tuân thủ. Dù sao, đây là địa bàn của nó. Nhưng tuân thủ quy củ điều kiện tiên quyết là biết được quy củ. Ở trận đấu lần đầu, Agatha vẫn chưa báo cho Diệp Huyền. Dù cho Pokemon mất đi chiến đấu năng lực, còn phải tiếp tục đánh tiếp, thẳng đến bị giết chết mới thôi. Nàng chỉ nói là chiến phe bại sẽ chết. Hiện tại ta biết rồi ngươi chế định quy củ, ta cũng nguyện ý tuân thủ. Diệp Huyền nói ra, nhưng đó là từ tiếp theo bắt đầu. Oanh, mang theo ngập trời thần uy. Kamui, hắc hóa Arcus thủ lĩnh thấp xuống. To lớn kia đỏ đậm hai mắt, hầu như dán vào Diệp Huyền trước mặt. Nói thật, hắc hóa Arcus căn bản không muốn cùng Diệp Huyền giảng đạo lý. Thầm nghĩ giết chết hắn, bởi vì Diệp Huyền một ngày chết, liền lại cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Không an định nhân tố bị bài trừ, mục đích của nó rất nhanh thì có thể đạt thành, mà không phải giống như bây giờ. Còn có một chán ghét chướng ngại vật, chỉ là hắc hóa Arcus tất lại không phải nhân loại. Nó có, chỉ là đối với tự thân quyền uy tín tuyệt đối duy trì. Diệp Huyền sở dĩ khiến nó phẫn nộ là phá hủy nó chế định quy củ. Bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì Pokemon cũng không thể cãi lời lực lượng của nó cùng ý chí. Nhưng Diệp Huyền lại nói, hắn chưa từng nghĩ không tuân thủ, chỉ là ở tuân thủ phía trước, hy vọng tiên tri nói chính mình muốn tuân thủ cái gì. Đây là một lần cuối cùng. Hắc hóa Arcus chậm rãi ngẩng đầu, thân thể mơ hồ biến mất ở đỉnh đầu cái kia mảnh nhỏ vô cùng vô tận trong tinh không. Cùng lúc đó, Zoban đạo quán trần nhà xuất hiện lần nữa, mà cái kia uy áp kinh khủng cũng từ Diệp Huyền cùng Lugia trên người tiêu thất. Hô, ở hắc hóa Arcus ngưng mắt nhìn dưới, Diệp Huyền chỉ cảm thấy toàn thân đều ướt đẫm. Mụ đàn, đây là cái gì quái vật a? Tên gia hỏa như vậy, thực sự đánh thắng. Hắc hóa Arcus không hề làm gì cả, chỉ là một nhãn thần, liền là đủ để bất luận cái gì huấn luyện ra run rẩy. Huyền, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là, Diệp Huyền cũng không có sợ. Ngược lại, hắn cực kỳ hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Loại lực lượng này, chính là đỉnh phong sao? Nếu như nói phía trước Diệp Huyền, lữ hành cùng chiến đấu chỉ là vì huyễn chính mình Pokemon. Cái kia ở đã biết hắc hóa Arcus khủng bố phía sau, Diệp Huyền rốt cuộc có chính mình mục tiêu. Hắn phải trở nên mạnh, muốn cho các Pokemon trở nên mạnh mẽ. Không chỉ có là hắc hóa Arcus nguy cơ, càng là Diệp Huyền muốn làm một cái bất luận cái gì huấn luyện ra đều chuyện muốn làm. Thành là chân chính thần thú trưởng môn nhân. Trở về a, Latias. Đương nhiên, Diệp Huyền không có quên Latias. Hắn thật nhanh đem Latias thu hồi gia viên. Ô, gia viên bên trong Zoban chi lực trong nháy mắt xua tan Latias trong cơ thể hắc hóa chi lực. Cùng lúc đó, khổng lồ sinh mệnh lực để Latias cực nhanh khôi phục. Huyền, mở mắt ra. Latias nhìn tại ra trong vườn, đem chính mình ôm vào trong ngực thân ảnh, mở miệng hỏi, chúng ta thắng sao? Thắng sao? Cái này phút chốc, Diệp Huyền có chút tự trách. Pokemon khát vọng là vì huấn luyện ra mang đến thắng lợi. Nhưng huấn luyện ra khát vọng là cái gì? Cũng là thắng lợi sao? Lúc này, Diệp Huyền cảm thấy chính mình thực sự không phải một cái hợp cách huấn luyện ra. Còn như thần thú trưởng môn nhân, cũng chỉ là người khác cho hắn đội mũ. Về phần hắn chính mình, còn xa xa không xứng với tiếng xưng hô này. Yên tâm đi Latias, tiếp theo chiến là Lugia đi chiến đấu. Lugia nha, ngươi biết, rất lợi hại, cho nên hắn nhất định sẽ thắng đúng hay không? Latias cùng Diệp Huyền gia các Pokemon quan hệ đều rất tốt. Hơn nữa bởi vì là người hầu gái nguyên nhân, cho nên thường thường chiếu cố các nàng, trong đó cũng bao quát có chút mê Lugia cùng ngốc Groudon. Cũng là bởi vì cái này, Latias tại gia trong vườn nhân khí rất cao, tất cả mọi người cực kỳ thích nàng. Quyển sách từ Uno Bạch Ngọc Lâu, chỉnh lý, bản quyền quy nguyên tác giả hết thảy, văn bản cận cung thử đọc. Uno Bạch Ngọc Lâu, nhắc nhở ngài, hợp lý an bài xem thời gian. Cách tuyệt trầm mê internet tiểu thuyết, càng nhiều tiểu thuyết đều ở Uno Bạch Ngọc Lâu. 0987917446 4 đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.